người chim, tiết tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 128, nhà ta cũng nam nhân có chưa kết hôn. Góc truyện audio.com. Hổ Vương đã khởi hành đi Tâm Hải Dương. Blake thu được tin tức mới nhất. Nhìn, ngươi còn tin Hổ Vương không tin chúng ta? Reed vỗ vỗ cái mông Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn dùng địa phương kiều kiều thuận thế đụng cái bụng Reed. Hai người liếc mắt đưa tình. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Blake nhưng lắc đầu nói. Hổ Vương còn dẫn theo vợ của gã. Hồ Nhị Ly, video có hai người thân thân mật mật. Hài hòa, cái bụng Hồ Nhị Ly như bóng cao su phồng lớn. Xem ra đã đến hậu kỳ mang thai. Nha, mang theo lão bà bụng lớn cùng đi. Hẳn là sẽ không làm phò mã Hải Hoàng đi. Lần này ngay cả Reed cũng nâng lên cằm. Nhíu mày lại, gã sẽ không, nhưng bên cạnh gã còn có nam nhân chưa kết hôn. Blake giơ lên mắt, dừng video lại, phóng to người đang đi theo bên người Hồ Nhị Ly làm tùy tùng. Hầu hạ chu đáo, miêu thiếu, cái này, là nghĩa tử Hổ Vương trong truyền thuyết, nghe nói là thám tử nổi danh nhất phong quốc, xuất quỷ nhập thần, lần trước dò ra địa điểm cùng binh lực quân doanh chúng ta đến chính là hắn. Blake đối với thám tử tinh nhất trong lịch sử này ký ức chưa phai. Hắn lại nói, vì rằng hắn vừa sinh ra hầu như là bên người Hổ Vương nuôi lớn. Nhưng không phải nghĩa tử, là tiểu đệ, hiện tại hắn mới 18 tuổi. Lần này Hổ Vương mang theo, rõ ràng có thâm ý khác, để con mèo đó đi làm phò mã, dùng tiểu đệ của mình đi thông gia, đủ có tài à, Reed thuận miệng nói. Đem tiểu đệ nhà chúng ra cũng phải đi thông ra đi. Tiêu Tiễn nghe xong lời này, cười trên sự đau khổ của người khác, liếc mắt Oai một cái. Oai lập tức kích động lên, nhảy lên reo lên một cái. Ta mới không làm, ta là lão công thân ái của Tiêu Tiễn. Ở tương lai không xa, ta thành niên, chúng ta liền cử hành hôn lễ. Không phải sao, hắn mới không muốn thông gia chính trị. Ai cũng không thể đem hắn cùng Tiêu Tiễn tách ra, dù là hai ca ca cũng không được. Vậy ta ngẫm lại nhà chúng ta có còn những nam nhân khác chưa kết hôn hay không? Quản gia, Reed đánh giá lão nam nhân đang trong góc tối làm bộ lau chùi đồ trong phòng. Trên thực tế ở trộm nghe bọn họ nói chuyện bát quái một hồi. Quản gia lập tức xoay người, mặt đỏ như gác, khụ, khụ, đừng đánh chủ ý lên người ta. Ta năm nay đều 70, cái này ngược lại cũng đúng, một số công năng gần như không sao, mới không phải, ta càng già càng dẻo dai, thế nhưng ta mới không muốn khí tiết tuổi già khó giữ được. Số 12 quản gia rất tức giận, đồ trang trí kia đều sắp bị lão quản gia sát trà đến bốc khói rồi. Reed ngượng ngùng quay mặt sang, mở ra tay nhìn những người khác nói. Ngay cả N2 cùng Thất Thiếu cũng đã thành CP. Tại sao quanh thân nhà ta liền một nam nhân chưa lập gia đình cũng không có? Lẽ nào bọn họ vì cái này bại bởi Hổ Vương tên gia súc kia? Không phải chứ, bốn người đang vì cái này mà phát sầu thì. Chuông cửa vang lên, Hoài lấy hệ thống camera điều tới. Trên màn ảnh lộ ra mặt quan tham mưu A cầm một đống giấy tờ hợp đồng trọng yếu. Đại khái là đến đưa văn kiện cho Reed. Vào đi, Reed dùng vân tay mở ra tòa. Sau đó cười đối với Blake nói. Như loại chân chạy công tác này, căn bản không tới phiên hắn quản lý cao cấp bộ tiếp khách hàng. Có lẽ hắn là vì lại đây gặp cấp trên cũ một lần đại ca huynh. Cho nên mới tới đây đi. Trước đây quan tham mưu A, bởi vì bỏ mặc Tiêu Tiễn mạo hiểm. Đã bị Blake bãi miễn tất cả chức vụ quân bộ. Để hắn đi làm công nhân tập đoàn FSP, không nghĩ tới vị A4 bạn học này ở chức vụ bình thường cũng tương đối yêu cương chuyên nghiệp. Một tầng lên tới quản lý cao cấp bộ phục vụ khách hàng. Là một người quản lý không tệ, thì thực điều này cũng phải cảm tạ hắn nhiều năm ở bên người Blake tướng quân tôi luyện. Bị đại băng sơn lạnh bạo lực N5 còn thỏa thỏa. Sống sót, còn có cái gì khó? Khách hàng là thượng đế chứ? Không liên quan, ta coi ngươi là thượng đế mới ông ngoại hắn. Trước đây hắn đang làm việc bên người tướng quân lấy quân bộ làm nhà. Gian khổ làm ra N5, tăng ca biến thành chuyện thường như cơm bữa. Còn có công việc gì không làm được? Tất cả những thứ này quả thực đại vu thấy tiểu vu. A4 lau mồ hôi. Sợ hãi, đi vào, văn kiện là đưa cho Reed, ánh mắt lại tôn kính mà nhìn lão thủ trưởng Blade tướng quân. Tuy rằng hiện tại Reed là cấp trên của hắn, nhưng trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có một cấp trên chân chính. Hắn xoa xoa tay, nhẹ giọng tiếng hô, tướng quân, tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng thật giống là hắn tích góp một thân sức mạnh gọi ra. Hắn đỏ hết mặt, mấy hạt đậu trên mặt liền càng rõ ràng. Quả thực viên viên đều hồng thấu, như muốn nổ tung, Blade nhàn nhạt thật khù, cũng không nhìn hắn, lại vùi đầu nhưng bận rộn chuyện của mình, A4 mặt như muốn khóc lên, hắn cả người run rẩy, không có cái gì so với càng lúng túng như vậy, hắn 3 ngày đều ngủ không được ngon giấc, vắt hết óc, rốt cục thuyết phục 422 trợ lý, thế nàng đưa văn kiện đến XP ra, chính là vì thấy tướng quân. Nhưng tướng quân hiện tại hầu như không có nhìn thẳng nhìn hắn. Hắn tình nguyện bị tướng quân lại mắng một trận, còn thoải mái hơn so với hờ hững. Nhiều năm như vậy, hắn tỉ mỉ chu đáo, ở tướng quân bên cạnh chăm sóc, sắp xếp tướng quân ăn, mặc, ở, đi lại, thời gian làm việc, cùng tướng quân đồng thời không ngủ không ngớt, tăng ca, ở chiến trường đài chỉ huy. Hắn cũng là phụ tá đắc lực tướng quân. Chờ đợi mệnh lệnh tướng quân, vung lên quân cờ, hắn còn tưởng rằng hắn cũng có thể miễn cưỡng xem như là một thành viên XP ra bọn họ. Có thể hiện tại, hắn rời đi tướng quân vẫn bình thường như cũ. Hắn đối với tướng quân chỉ là có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Điểm này, để A4 thương tâm thật sâu, Blade theo thói quen ở trên bàn hỗn độn tìm thứ hắn muốn tìm. Không cẩn thận quơ mấy tờ giấy bay xuống bàn, A4 quen thuộc thành tự nhiên, đi tới, hoàn toàn không quản được tay của chính mình, lấy mớ giấy kia cho thu thập đến trên bàn, lại lấy thời gian ngắn nhất giúp hắn lấy trên bàn thu thập ngay ngắn rõ ràng. Có hiểu ngầm bất luận người nào không cách nào chen chân. Blake rốt cục sơ lên mắt, lảng lạng, nhìn bộ hạ cũ của mình như thường ngày giúp hắn thu thập bàn lung ta lung tung. Như là đảo ngược thời gian, Blade còn nhớ sau khi 3KKA4 chết, hắn nhớ lại quang cảnh khi hắn thấy đứa nhỏ này. Ngay lúc đó A4 còn chỉ là một hài tử choai choai đầu to thân nhỏ. Mặt trái bầm tím, khóe mắt một mảnh ô thanh, lông chim màu lam xám vo thành một nắm, như là mới vừa bị ai chà đạp qua, bị người ca đến mức rất thảm. Ai làm, Blade hỏi hắn, cái nhóm ác bá trong ngõ hẻm. Biết nhà chúng ta chỉ còn một mình ta, muốn chiếm sân nhà ta, ta không cho, Blade vỗ vỗ vai non nớt của hắn. Đối với hắn nói, ai nói nhà ngươi chỉ còn một mình ngươi, sau này ta chính là đại ca ngươi. Tuy rằng 3KKA hắn đều chết rồi, nhưng hắn có thêm một lão đại, đại anh hùng vạn người kính ngưỡng thế gian này, sau này ở bên cạnh ta. Blade lúc đó nói, làm quan văn là tốt rồi. Ta sẽ không lại để ngươi mạo hiểm, tin tưởng ngươi sẽ trở thành quan tham mưu xứng chức nhất. Lúc đó cái hài tử quật cường kêu hoa, liền nhào tới, ở ngực Blade khóc nửa giờ. Lúc đó ngực Blade ẩm ướt nong nóng, cách nhiều năm như vậy, loại cảm giác đó vẫn còn, trở thành quan tham mưu mạnh mẽ nhất bên người tướng quân. Là giấc mơ suốt đời của A4, là toàn bộ kiêu ngạo của hắn. Thu thập xong bàn, A4 như thường ngày lùi về sau một bước, nghiêm, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của tướng quân. Blade trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hít một tiếng, cái gì cũng không nói ra được. Hắn không phải người giỏi về biểu đạt tâm tình phức tạp của mình. Hắn không thể như cá bà nương như thế đối với A4 nói những kia ly sầu đừng tự. Người có khỏe không? Ăn ngon không ngủ có ngon không? Rời đi người quả nhiên không quen. Hắn chỉ là giống như trước, vỗ vỗ vai A4, hiện tại bờ vai của hắn không còn là non nớt đơn bạc. Trải qua rất nhiều mưa gió, bờ vai của hắn trở nên cứng rắn mạnh mẽ, như nam nhân chân chính, thật giống vạn ngữ ngàn ngôn, đều hóa thành một cái vai vỗ cổ vũ. Này, A4, đừng lo lắng, từ nay về sau, ta chính là đại ca ngươi. Này, A4, có khỏe hay không, ngươi làm rất tốt, vẫn là tốt giống như trước đây. Ngươi là binh tốt nhất của ta. A4 nước mắt ảo ảo mà nhìn Blake, toàn thân run rẩy không thể tự kiềm chế, mà Blake cuối cùng đem cái tiểu tử yếu đuối này vơ tới trong lòng ngực. Cho hắn một ôm ấp lâu không gặp, Tiêu Tiện ôm quyền, yên lặng nhìn một binh một tướng, vạn phần cảm khái, nếu không là có sự kiện kia, hắn vẫn là quan tham mưu A cận vệ trợ lý tướng quân. Mà không phải lúng túng như bây giờ, thì thực nói cho cùng, mình và A4 cũng coi như là chiến hữu cùng chung hoạn nạn qua. Y quá hiểu lòng trung thành hắn đối với Blake, loại lòng trung thành kia kinh ngạc lòng người. Hắn có thể bất cứ lúc nào hy sinh chính mình. Tiêu Tiễn cùng Reed, ngoài mấy người lẳng lặng lui ra phòng khách, cho hai người này một chút thời gian. Trên căn bản là A4 nói liên miên. Blake kiên nhẫn nghe, như một thuộc hạ lắm lời cùng tướng quân lãnh khốc báo cáo 20 năm quân vụ. Không để yên, kỳ thực A4 liền giống chúng ta ra một phần tử. Lão quản gia dùng vừa sát ra cụ khăn lau xoa một chút ướt át khóe mắt. Không sai, những năm gần đây, hắn hòa vào FSP ra chúng ta, là một bộ phận chúng ta không thể thiếu. Reed nâng cằm, đôi mắt đẹp kia chớp a chớp, như đang ấp ủ cái gian cái gì. Đáng tiếc, đại ca đem hắn xào đi. Hắn chỉ có thể từ quan tham mưu ưu tú nhất biến thành nhân viên thuyết phục khách. Mỗi ngày cùng cái nhóm khách hàng điêu ngoa nhất giao thiệp. Thật lãng phí, Hoài cũng lắc đầu một cái. Thế hắn khổ sở, việc này cũng cùng ta có quan hệ. Lúc đó hắn nếu không là giúp ta, cũng sẽ không rơi xuống mức độ này. Ta cảm thấy chúng ta nên giúp hắn một chút. Tiêu Tiễn rơi xuống kết luận. Y vừa nhấc mắt, liền đụng vào ánh mắt Reed đầu trộm đuôi cướp. Trong nháy mắt, Tiêu Tiễn trong lòng liền rõ ràng, có cảm giác trong lòng, rõ ràng là kế vật của Reed. Tiêu Tiễn vỗ đùi, lớn tiếng nói, ai nói nhà ta không có nam nhân chưa kết hôn. A4 đây này, sống độc thân khổ bức không giải thích, nửa cuối cuộc đời cung tính phúc nửa người dưới. Hoàn toàn là có thể sáng tạo A, rời ạ, nhà hổ vương có vương bài đặc không? Nhà ta có kim bài khách phục à, ai sợ ai. Cuộc chiến tranh giành công chúa này, dựa vào nhưng là miệng lưỡi. Nhà ta có ưu thế tuyệt đối. Tiêu Tiễn nhìn Miêu Thiếu bên trong màn ảnh lớn một chút. Lớn lên thật là xinh đẹp đáng yêu. Vóc người thanh tú nhỏ dài cũng như mèo. Quả nhiên là nước tương chay mặn đều dùng được. Công thụ đều có thể à. Tiêu Tiễn lại quay đầu nhìn A4 một mặt đầy mụn một chút. Trong lòng hồi hộp một hồi, sau đó mặt tối sầm lại ở trong tủ lạnh lấy ra một quả dưa chua tươi. Cong cong cong, cắt thành lát, vừa đi qua một bên tự nói. Trước tiên cần phải giúp hắn dọn dẹp khuôn mặt này một chút. Cách chương.